5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452, tam quan nổ tung. Thần thần phù hộ, sơn thần, hà thần, táo quân, tài thần, những này thần chi khởi nguyên tại kẻ vô thần trong lòng bất quá là dân chúng bất lực lúc chờ mong. Tuyệt vọng lúc sáng tác, theo khoa học kỹ thuật phát triển. Diễn biến đến nay cái gọi là thần cũng dần dần biến mất. Dân chúng sinh hoạt trở nên hạnh phúc, thần tồn tại cũng liền không có ý nghĩa. Cũng cuối cùng vẫn là có người thờ phụng thần linh, kính sợ thần linh, nhất là tại tử vong trước mặt. Tiểu ngư trấn an sờ lên khóc vang động trời hinh nhi. Đừng khóc, chết có gì có thể khóc, nhìn xem thần tích đi. 1,700 năm trước, cái kia Man Di chi địa đã từng có người hiện ra thần tích, mang theo Phật Pháp lan truyền toàn bộ Hoa Hạ, cũng người kia cuối cùng vẫn là bị thiên lôi chém thành cho bụi. Nghĩ đến đây, tiểu ngư sờ lên hinh nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, khóe miệng mang theo một tia cười thảm. Phòng cây nấm tiền viện, mặc dù tự biết bất kính, nhưng Lục Thương Thành vẫn là xem đồ đần đồng dạng nhìn xem thật to. Đây là, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Hắn cười ngượng ngùng, thủ trưởng, tiểu thần tiên kia là các lão nhân lung tung kêu, đảm đương không nổi đếm được. Tô Uyển lẳng lặng đứng ở bên cạnh, ánh mắt của nàng nhàn nhạt rơi vào Tô Thần trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu gia hỏa ánh mắt có chút chạy không? Cũng không biết đang suy nghĩ gì. 5 tuổi Tô Thần đối đầu gần 61 nước lãnh đạo. Thất thần, Hoàng Lôi bọn người thấy thế cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhao nhao cúi đầu, thật to nhìn thấy Tô Thần như vậy. Ai thán một tiếng, thần thần, ta nhận được tin tức. Gia gia của ngươi đã tiến đến trợ giúp địa chấn cứu tế làm việc. Người tàng gia gia cũng gia nhập công việc cứu viện. Ta biết rõ, thần thần ngươi khẳng định sẽ phù hộ bọn hắn. Nhưng là, hai tử khác cũng có ba ba mụ mụ, cũng có gia gia tằng gia gia. Thời khắc này thật to cũng như tất cả người tầm thường. Buông xuống tư thái, buông xuống thành kiến, buông xuống tất cả tôn nghiêm. Thần thần, ta van cầu ngươi, Tô Thần đại nhãn tình giật giật, nhu nhu mở miệng, gia gia. Thật to mừng rỡ, thần thần, thần thần khốn nha, tiểu gia hỏa cười với hắn cười, ngáp một cái đối với Lục Thương Thành vươn hai tay, một tay còn nắm thật chặt điêu khắc con thỏ, tiểu hồ ly ngồi xổm ở trên đầu của hắn giờ phút này nhu thuận không tưởng nổi. Thật to trên mặt chờ mong rút đi, cười ngượng ngùng, khốn, khốn đã nha, kia thần thần nghỉ ngơi thật tốt. Lục Thương Thành đem Tô Thần một cái ôm lấy, thuần thục vỗ phía sau lưng của hắn. Ngày, hơn tối, vô số chỉ lệnh theo Mặc Nhung trấn truyền ra ngoài. Cùng lúc đó cũng có vô số tử vong thông tin cũng hội tụ đến Mặc Nhung trấn. Hướng tới phát trực tiếp tại thật to lúc đi vào liền đã bị cắt đứt, nhưng cũng không ảnh hưởng thần mẹ trực tuyến báo bình an. Trong đó nhiều nhất là Mặc Nhung trấn thần mẹ, khẳng định là thần thần phù hộ, nhóm chúng ta chỗ này cái trấn qua một lần liền không có. Đúng nga, ta trước đó đi Phúc Tinh miếu cầu bình an phù, cho ta cha mẹ gửi đi qua, phòng ở sập bọn hắn không có việc gì, ta phải đi lễ tạ thần, thần thần đâu, cầu thần thần nói một câu nhường đất trấn đình chỉ a. Trốn ra được. Ở nhà cao tầng không dám về nhà. Thần thần phù hộ. Thế mà còn có internet. Ta sắp khóc. Thật là loạn hiện tại. Sập thật nhiều phòng ở. Hy vọng tất cả mọi người không có việc gì. Thất vọng thật to bị vịn tại trong lương đình ngồi xuống. Những người còn lại cũng không dám tới gần. Hắn nhìn bề bộn nhiều việc. Vừa rồi chạy xuống núi đến tìm Tô Thần tựa hồ làm trễ nải nhiều công phu. Giờ phút này đã mở ra video hội nghị, ngữ khí nghiêm túc, nguyên vẹn không vừa rồi bất lực. Thật to cũng là người bình thường a, thế mà cũng mê tín, truyền thuyết một mực tin Phật. Ai, cái đồ chơi này thà rằng tin là có a. Mấy người lặng lẽ kề tai nói nhỏ, ánh mắt lại tự nhiên mà vậy lạc trên người Tô Thần. Tiểu gia hỏa đại khái là liên tục điêu khắc hai cái con thỏ nhỏ, thật cực kỳ mệt mỏi, nằm sấp trên người Lục Thương Thành liền nhắm mắt ngủ thiếp đi. Liền tiểu hồ ly cào lung tung tóc của hắn cũng không có tỉnh. Bành Bằng lại bỗng nhiên kinh hô, tốt, tốt, giống thần thần đang phát sáng. Hoàng Lôi cùng Từ Trinh thân thể run lên, cùng nhau nhìn lại, Tô Uyển cũng vội vàng tiến lên, đưa tay vuốt Tô Thần cái trán, gặp không có phát sốt lúc này mới lỏng khẩu khí. Không có sao chứ? Lục Thương Thành lo lắng hỏi nàng. Tô Uyển lắc đầu, không có việc gì, nhưng mà theo thanh âm của nàng rơi xuống, Tô Thần khuôn mặt lại trắng thêm mấy phần, ẩn ẩn phát ra ánh sáng. Tiểu hồ ly chít chít kêu hai tiếng, không động đậy được nữa. Chẳng biết lúc nào, chung quanh cuồng phong ngừng lại, trên trời mây đen dần dần tản ra, trời chiều kim quang đánh trên người Tô Thần, giống như là cho hắn bôi một lớp viền vàng, thật to, trước mắt nhoáng một cái, vừa muốn biểu đạt bất mãn, lập tức liền bị một màn trước mắt xem ngây người. Tấm phẳng trên màn hình lấy ông cỏ thôn làm trung tâm, tầng mây dần dần tiêu tán, cái kia vòng phóng đại phóng đại lại phóng đại, phía dưới sông núi rõ ràng xuất hiện tại bức tranh bên trong. Cái này, thật to kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tô Thần, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười. Video này lập tức truyền bá ra ngoài. A, nhanh đi, di động thời đại Internet từ truyền thông cấp tốc phát triển. Liên quan tới địa chấn tin tức cấp tốc tại trên mạng truyền bá. Các loại cứu tế quyên tiền công việc trước tiên triển khai. Chính thức càng là mở ra chuyên đề giao diện. Trước tiên phát hành tin tức mới nhất. Cả nước trên dưới vô số người đổi mới lại đổi mới. Bỗng dưng xuất hiện một cái dị dạng tin tức. Gần nhất vệ tinh quay phim. Tầng mây tiêu tán. Vô số người suýt chút nữa thì chửi mẹ. Cái quỷ gì đây là? Lập trình viên bác sao? Nhóm chúng ta xem chính là địa chấn tin tức, không phải tầng mây, trời mưa không mưa nhóm chúng ta chú ý cái rắm a. Đúng đấy, trang web làm cái quỷ gì? Nhưng mà phàn nàn thì phàn nàn, càng nhiều người đã điểm đi vào, phát hiện chỉ là một cái video. Đầu năm nay tất cả mọi người không thiếu lưu lượng, xem xét kia video bất quá mấy chục giây, không chút do dự liền ấn mở. Sau đó, triệt để ngây ngẩn cả người. Không, ta sát, cái gì thời điểm còn có người nào tâm tình PS? Chịu phục, cái này tầng mây có thể hình tròn tiêu tán. Lừa gạt, cái đây, chính thức người cút ra đây. Video này có ý tứ gì? Trên đầu sóng ngọn gió, video này phía dưới lập tức một đám người phun tung tóe. Bất quá rất nhanh có người yếu ớt bình luận, các ngươi phát hiện không có, mặc dù có chút khoa trương, nhưng cái này vòng tròn trung tâm là cổ trượng huyện, từ khi hướng tới phát trực tiếp hỏa nhiệt về, sao, mọi người đối với cổ trượng huyện cái này địa phương liền không xa lạ gì. Nhìn thấy cái này bình luận về sau càng phát ra nộ khí dâng lên, sẽ không lại là Tô Thần fan cuồng làm a. Đúng đấy, lúc này đợi phát cái này có ý tứ. Jun Cơ Linh, chính thức các người cút ra đây. Chính thức động tác rất nhanh. Lại là một đoạn video. Rõ ràng là thật to ngồi tại trong lương đình xem video hình ảnh. Mà lại thanh âm của hắn cũng đồng bộ truyền ra. Xác định không sai sao? Xác định, một nháy mắt, video giao diện rốt cuộc không người bình luận. Nhưng mà 2 phút sau, lĩnh hội tới dân mạng điên cuồng phát biểu, thật to học thuộc lòng, ông trời của ta, video này là thật, là thần thần, cầu nguyện của chúng ta thật có hiệu quả, thần mẹ nhóm lên a, tiểu phúc tinh thần thần, cầu thần thần phù hộ a, nổi da gà lên một mảnh, ta tam quan nổ tung, cho nên chính thức là gián tiếp thừa nhận những thứ này sao? Nhìn video mới phát hiện, vừa rồi mây đen dày đặc cùng thế giới tận thế, hiện tại thế mà tạnh, mà đổi thành một bên, vừa rồi dừng lại hướng tới phát trực tiếp thế mà mở một cái phát trực tiếp ở giữa. Ông lính trực tiếp nhắm ngay trong lúc ngủ mơ Tô Thần thua thiệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.